Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Cùng lúc đó, đen kịt hiện trường, một mạt màu trắng ánh đèn ở đỉnh chóp phóng, dừng ở người chủ trì trên người, nháy mắt thành toàn trường độc nhất vô nhị tiêu điểm ở ni, người mặc than màu xám tây trang. Mang tơ vàng khung mắt kính, người chủ trì phong độ nhẹ nhàng. Tùy theo, microphone truyền đến hắn tiêu chí tính quảng cáo từ, chọc đến không ít nhân viên công tác cuồng tiếu sau. Hắn lại tiếp tục nói, các vị người xem, các bằng hữu đại gia hảo, hoan nghênh đi vào mộng tưởng tân tiếng ca. Trải qua hơn 2 tháng cuộc đua cùng tuyển chọn, thi đấu cũng càng ngày càng tàn khốc, người chủ trì phát huy là cực ổn, cơ hồ không có chút sai lầm ni, mặc dù hiện trường không có người xem cùng giám khảo tồn tại, hắn vẫn đâu vào đấy mà đem lão sư, khách quý, giám khảo thỉnh thượng tịch. Cuối cùng, sân khấu đỉnh chóp đại đèn bắn ra bốn phía, trên màn hình nháy mắt bạo phát lộng lẫy quang mang. Vốn là am hiểu điều tiết không khí, bên ngoài bộ điều kiện phối hợp hạ, người chủ trì nhanh chóng đem 8 vị tuyển thủ thỉnh thượng đài, ngắn ngủi mà giới thiệu một phen sau, thi đấu nhanh chóng bắt đầu. Ân Nghệ bị ân bài ở vị thứ 3 lên sân khấu diễn tập trước. Vương Hân Di cũng đã cùng Ân Nghệ thấu đế, nàng nghe thấy trình tự liền đôi mắt cũng không chớp một chút. Nhưng thật ra nàng bên cạnh Tần Diệt Trinh, lần thứ 2 đầu tới cực kỳ hâm mộ quang mang. Đệ nhất vị lên sân khấu tuyển thủ, người xem bắt bẻ nhiều nhất, thừa nhận áp lực cũng lớn nhất, liền tính sướng đến lại hảo, cũng không có một cái tham chiếu vật. Nhưng đối lập, càng sau lên sân khấu tuyển thủ, người xem cùng giám khảo cũng sẽ không như ngay từ đầu như vậy tập trung lực chú ý. Cảm xúc lơi lỏng hạ, tự nhiên cũng không tốt. Tần Diệc Trinh chính là bị ân bài ở cuối cùng, hắn trong lòng tràn ngập nhàn nhạt chua xót. Bất quá Tần Diệc Trinh từ trước đến nay có thể bãi đang mình địa vị, rốt cuộc cùng siêu việt chính mình một mảng lớn người đi so, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tần Diệc Trinh lại nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Ân Nghệ, thấy nàng hết sức chăm chú nhìn sân khấu thượng biểu diễn mặt khác tuyển thủ, hắn cô cua đầu, đồng dạng xem khởi biểu diễn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn vẫn là đem người khác đương đối thủ đi. Giám khảo chấm điểm phân đoạn bỏ qua một bên sau, diễn tập tiến độ phi thường mau, thực mau liền đến phiên Ân Nghệ, duy trì người bảo chế đúng cách. Trước đem Ân Nghệ mời lên đài sau, lại đầy nhịp điệu mà giới thiệu khách quý tôi hàm thân phận. Cái này, một bên nhân viên công tác rốt cuộc nhịn không được, top 5 top 3, trâu đầu ghé tai, thậm chí khoa trương chút, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía khách quý xuất khẩu chỗ. Mặc dù là diễn tập, tô hàm trang điểm cũng đồng dạng không thể bắt bẻ. Hắn từ đèn tụ quang hạ đi ra, cả người mang theo vầng sáng, hấp dẫn toàn trường người chú mục. Còn thật là tô hàm cùng Ân Nghệ a, tiết mục tổ cũng quá ngưu bức, trên mạng tin nóng quả nhiên là nói có sách mách có chứng. Quá năng lực cũng liền chúng ta mấy cái tiểu lâu la tin tức trễ. Ngươi nhìn xem những người khác, mắt nhìn thẳng, chỉ sợ sớm minh bạch nếu không phải bởi vì ký bảo mật hiệp nghị. Thật muốn đi ra ngoài. Giống hai giọng nói, người chủ trì dựa theo kịch bản theo thường lệ dò hỏi tô hàm đối Ân Nghệ cái. Nhìn, tô hàm giật mình, lập tức vứt bỏ chuẩn bị tốt bản thảo. Thiệt tình thực lòng nói, nàng là một cái thực nghiêm túc, thực tiến tới nữ hài tử. Mỗi ngày, cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều ở huấn luyện. Ta tin tưởng nàng nỗ lực nhất định sẽ được đến hồi báo. Ân Nghệ biểu tình trở nên nhu hòa cực kỳ. Người chủ trì ánh mắt nháy mắt trở nên ý vị thâm trường. Xem ra trên mạng tung tin vịt, cũng không phải tung tin vịt a. Tô Hàm đối Ân Nghệ, đích xác có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn bước chân khẽ rời, liên quan đến gần rồi một ít Ân Nghệ. Màn ảnh nháy mắt cho một cái đọc tả. Người chủ trì xem náo nhiệt không chê sự đại, lại tiếp tục hỏi: Tô ca, tất cả mọi người đều biết ngươi đã thật lâu không có tiếp nhận phim truyền hình cùng game show. Như thế nào sẽ đột nhiên có hứng thú gia nhập Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca đâu? Lời này hỏi đến, liền đạo bá ánh mắt đều sáng. Diễn tập có cái bất thành văn quy củ. Nếu Tô Hàm không nghĩ trả lời, có thể trực tiếp sạch qua. Mà một khi hắn trả lời, ý nghĩa ở thu tiết mục khi cũng có thể hỏi ra đồng dạng vấn đề. Đây là một cái thật tốt mánh lưới a. Không lo không có rating, Tô Hàm thanh âm có chút thanh lãnh, nhưng từ microphone truyền ra sau tựa mang theo một chút lưu luyến chi ý. Vì Ân Nghệ mà đến, hắn bổn không nghĩ sớm như vậy nói. Nhưng vừa rồi Ân Nghệ kia một tiếng ca lộ ra quá nhiều. Tô Hàm cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Người chủ trì ngốc, chuẩn bị tốt lời kịch tất cả đều bị ngạnh ở trong cổ họng. Này cũng quá không ấn. Kịch bản ra bài, đừng nói người chủ trì là ngốc. Hiện trường mọi người đồng dạng ngốc, ngắn ngủi ân tĩnh qua đi. Hiện trường bộc phát ra một trận ồn ào náo động. Vương Hân Di ruột đều hối thanh. Ngàn phòng vạn phòng a, trăm triệu không nghĩ tới diễn tập sẽ chỉnh ra như vậy một vở diễn tới. Ân Nghệ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, đối Tô Hàm không có gì tâm tư. Hiện tại bị bắt cùng Tô Hàm cột vào cùng nhau, không chừng fan sẽ như thế nào mắng nàng đâu. Vương Hân Di càng nghĩ càng cảm thấy gan đau. Đau lòng Ân Nghệ đồng thời lại đem chính mình mắng một vạn biến. Vì cái gì muốn đem Tô Hàm người này mặt thú tâm sốt ruột ngoạn ý nhi mời đến làm khách quý. Đây là bác đá nện vào chân mình. Ngọa tào, đây là niên độ đại liệu a. Chẳng lẽ là nhất kiến trung tình sao? Trước kia thật không Ân Nghệ cùng Tô Hàm gặp mặt tin nóng a, trách không được lần trước Tô Tố chú ý Ân Nghệ, không chuẩn hai người chuyện tốt đều gần tính. Hàm ca bốn bỏ năm lên tính thượng tuổi mụ đều 30. Sao không cho phép nhân gia nói chàng luyến ái đâu? 30, ngươi ở nói giỡn sao? Nhân gia rõ ràng mới 24 hảo sao? Tô Hàm cảm thụ được chung quanh nghị luận, cảm thấy chính mình lại có chút xúc động. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn Ân Nghệ liếc mắt một cái. Nhưng nào tưởng, Ân Nghệ hướng về phía hắn cười cười. Cái này, Tô Hàm một lòng nháy mắt kiên định. Người chủ trì vây xem này hỗ động, ngoặc kép, khi dễ hắn lớn như vậy đem tuổi. Vẫn là độc thân cổ. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỗn loạn đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh chút, vội vàng tiếp tục chủ trì tiết mục. Người xem đều chờ không kịp. Kế tiếp cho mời Tô Hàm cùng Ân Nghệ biểu diễn chăn dê bị đại biểu quần chúng ngoặc kép. Bọn họ một chút cũng không vội a, cứ việc tú. Chăn dê là một đầu tự thuật thảo nguyên nhân dân chăn dê sinh hoạt khúc. Cùng truyền thống lưu hành âm nhạc bất đồng, sướng pháp cũng càng tinh tế, ẩn chứa tình cảm cũng đủ phong phú. Sân khấu ánh đèn chợt trở nên sáng ngời. 9 người mặc mộc mạc quần áo, xua đuổi dương đàn diễn viên từ xuất khẩu nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ trên mặt đều mang mặt nạ, nhanh chóng làm thành một cái hình tròn, đem Tô Hàm cùng Ân Nghệ gắt gao vây quanh. Này 9 người bước chân theo âm nhạc chợt trở nên vui sướng. Bọn họ động tác đều nhịp, Mỗi một lần đặt chân đều có thể phát ra thanh thúy thanh âm ni. Cùng lúc đó, chân dê khúc nhạc dạo vang lên. Tô Hàm tuy là ân nghệ khách quý, nhưng hắn phi thường minh bạch, không thể giọng khách át giọng chủ đạo lý. Cho nên, hắn biểu diễn ca từ bộ phận, phần lớn bình đạm không có gì lạ, làm đủ lá xanh, mà tú tiếng nói tú kỹ xảo cao âm bộ phận, toàn bộ từ ân nghệ biểu diễn, thực mau, như tiếng trời tiếng nói tự sân khấu vang lên. Sân khấu cũng dần dần trở nên sương mù mênh mông. Trên màn hình lớn, người xem mơ hồ có thể nhìn thấy ân nghệ nhìn quanh rực rỡ sáng người hai mắt. Theo thanh âm phập phồng, linh động đôi mắt phảng phất có thể nói dường như nhất tần nhất tiếu, xứng với dễ nghe tiếng nói, toàn thể hiện rồi thảo nguyên phong tình. Vương Hân Di mày không tự chủ được nhăn lại. Bạn nhảy bản thân chính là biểu diễn xem điểm chi nhất. Này sương khói từ từ, chẳng phải là phá hủy tiết mục ý cảnh, nhưng nàng căn bản không có ân bài người phóng băng khô a. Càng nghĩ càng sinh khí, Vương Hân Di cân nhắc đi nói, nếu không hảo tiết mục đều bị đạp hư thành cái dạng gì. Tô Hàm đồng dạng ý thức được không thích hợp, mới đầu hắn còn có thể đủ nghe thấy quần chúng nói chuyện thanh, đạo bá công đạo thanh, có thể thấy nhân viên công tác cùng mặt khác tuyển thủ mặt. Nhưng dần dần mà, trừ bỏ một bên bạn nhảy chín vũ đạo diễn viên cùng ân nghệ, bốn phía im ắng, cái gì cũng nghe không thấy. Hắn ôn hòa khuôn mặt rốt cuộc trở nên túc mục, này quá không khoa học. Người đối nguy hiểm trực giác là bản năng. Theo bản năng mà, Tô Hàm duỗi tay giữ chặt ân nghệ, làm nàng đừng rời đi chính mình bên cạnh. Này sân khấu quá cổ quái, ngươi tiểu tâm chút, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ân nghệ hốc mắt có chút sáp. Nàng không biết chính mình nước mắt điểm vì sao sẽ trở nên như thế chi thấp. Nàng hít hít cái mũi, buông microphone, nhẹ giọng nói, ca, đây là chín tự liên hoàn trận. Tô Hàm tuy không có học quá huyền học, nhưng hắn từ nhỏ là ở huyền môn lớn lên, hắn nháy mắt liền ý thức được cái gì, sắc mặt khó coi vô cùng, bắt lấy ân nghệ tay không tự chủ được dùng sức vài phần. Hắn lặp lại cường điệu, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ làm ngươi bình ân không có việc gì. Ân nghệ lại nói, chín tự liên hoàn trận cùng ngũ hổ đàn dương trận cùng loại, chỉ có một sinh môn, nhưng bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp, nếu có người thao tác, trận pháp thay đổi trong nháy mắt, rất khó phá giải. Người nếu ở trong trận sẽ đã chịu trận pháp vô khác biệt công kích, hoặc là sinh hoặc là chết. Bất quá chín tự liên hoàn trận bố trí điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, vừa ra tay tất tuyệt sát. Xem ra sau lưng người hao tổn tâm cơ muốn chúng ta chết a. Ân nghệ không làm hắn tưởng, người này nhất định là ba người đối diện. Tô Hàm đồng tử sậu xúc, hiển nhiên cùng ân nghệ nghĩ đến cùng nơi đi, chẳng qua hắn tưởng càng nhiều. Có phải hay không bởi vì hắn muốn cùng muội muội tương nhận, cho nên mới chọc mao đối phương. Hơn nửa ngày, hắn mới thần sắc tự nhiên mà đem ân nghệ đưa cho hắn bình ân phù lấy ra, nhét vào ân nghệ trong tay. Trước Kermani, ân nghệ lắc lắc đầu, mắt lạnh mà nhìn chung quanh bốn phía. Sau đó châm chọc nói, điểm này trình độ trận pháp thật đúng là vây không được chúng ta. Chương 55 phá bỏ và di rời lâu nổi. Giang Diệp cà lơ phất phơ địa bàn chân mà ngồi, tuy đã năm gần 30, nhưng oa oa trên mặt không hề có lưu lại năm tháng dấu vết. Hết chương.